Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4928. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Bạch cười thần bí, đem nguyên do êm tai nói, Dịch huynh, ta tu vi đã đạt tới cửu phẩm đạo thần, khoảng cách đạo thần đỉnh phong tu vi cảnh giới, cũng không tính quá xa, dưới mắt chính là thiếu khuyết cơ duyên và tạo hóa đột phá đạo thần đỉnh phong. Ta lập tức liền muốn đạt tới đạo thần cực hạn cảnh giới tu hành, không thể không là đột phá thai ất đạo quả làm chuẩn bị. Thế nhưng là muốn dựa vào Thiên Thủy Tông tu hành tài nguyên, thu hoạch được tiên ngọc, đến đột phá thai ất đạo quả, vậy thì nhất định phải muốn tăng lên đệ tử đẳng cấp. Thiên Thủy Tông bên trong, tăng lên đệ tử đẳng cấp biện pháp nhanh nhất, đó chính là leo lên Thiên Thủy Đạo Thần bảng. Dựa theo Thiên Thủy Tông quy củ, tiến vào trước 30 liền có thể trở thành tứ đẳng đệ tử, 20 vị trí đầu liền có thể trở thành tam đẳng đệ tử, top 10 liền có thể trở thành các ngươi đệ tử, 3 vị trí đầu liền có thể trở thành nhất đẳng đệ tử. Mà muốn có được tiên ngọc, nhất định phải tiến vào tàng bảo lâu tầng thứ 7, cũng chính là chỉ có tam tuyệt đệ tử mới có thể đổi được tiên ngọc. Cho nên, ta phải mau chóng đem đệ tử tu vi đẳng cấp tăng lên, tốt nhất nhanh chóng đạt tới tam tuyệt đệ tử tình trạng. Trở thành tam tuyệt đệ tử, hối đoái tiên ngọc, là đột phá thai ất đạo quả làm chuẩn bị. Nghe thấy Lâm Bạch giải thích, Dịch Cổ bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Thì ra là thế, Dịch Cổ cười nói, nếu là sau một tháng, Lâm huynh đánh bại Phan Hồn, liền đã chứng minh Lâm huynh là có thực lực tiến vào Thiên Thủy Đạo Thần bảng top 10, kể từ đó, Lâm huynh đệ tử đẳng cấp cũng sẽ tùy theo đề cao, trở thành Thiên Thủy Tông nhị đẳng đệ tử. Thế nhưng là Lâm huynh, Phan Hồn cũng không tốt đối phó, ngươi có nắm chắc không? Lâm Bạch thở sâu, cười nói, ta đối với chính ta rất có nắm chắc, nhưng đến tột cùng có thể đánh bại hay không hắn, còn cần đánh qua đằng sau mới biết được. Lâm Bạch rất rõ ràng thực lực của mình. Nếu là thủ đoạn đều xuất hiện, chỉ sợ thai ất đạo quả phía dưới, khó mà tìm được đối thủ. Thế nhưng là hắn không muốn đem lời nói quá vẹn toàn, cho nên thừa nước đục thả câu, nói vẫn là phải đánh qua đằng sau mới có thể biết. Dịch Cổ nghe thấy lời này liền hiểu, Lâm Bạch hiển nhiên là hoàn toàn chắc chắn, nói ra. Như vậy nói như vậy, một tháng sau, Lâm huynh không chỉ có nắm chắc đánh bại Phan Hồn, hơn nữa còn có thể đạt được 500.000 điểm cống hiến, nhất cử lưỡng tiện. Nhất tiễn xong điều a, Lâm huynh, cao minh a, Dịch Cổ giờ mới hiểu được Lâm Bạch dụng tâm, trận chiến này, không chỉ có thể ở trong Thiên Thủy Tông dương danh, cũng có thể đạt được Thiên Thủy Tông cao tầng chú ý, hơn nữa còn có thể tiến vào Thiên Thủy Đạo Thần bảng, trở thành nhị đẳng đệ tử, còn có thể đạt được 500.000 điểm cống hiến. Trận chiến này, hiển nhiên đối với Lâm Bạch mà nói, thua không lỗ, thắng kiếm lời máu. Lâm huynh đều cố gắng như vậy. Xem ra ta cũng phải nghĩ biện pháp tăng cao tu vi. Ta không chỉ có muốn tăng lên tu vi, hơn nữa còn muốn tăng lên đệ tử đẳng cấp. Ai, thật là khó. Dịch Cổ cười khổ một tiếng. Hai người tán gẫu rời đi Bách Thánh Sơn, Hạ Sơn về sau, liền riêng phần mình trở về. Thủy Kính cô nương đem Lâm Bạch cùng Dịch Cổ phân biệt truyền tống ra ngoài. Quang mang lóe lên, Lâm Bạch lại lần nữa xuất hiện tại Minh Nguyệt Đảo Thủy Kính cung bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ô nha, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta muốn bế quan luyện hóa Lăng Thiên kiếm bên trong tứ chuyển kiếm tâm kiếm ý, ngươi không nên đến chỗ chạy loạn, cho ta gây chuyện thị phi. Lâm Bạch đối với trên đầu vai Ô nha dặn dò một tiếng. Ô nha tức giận nói, lại phải bế quan, vậy bản đại gia đến phát chán chết. Như vậy đi, Lâm Bạch, ngươi bế ngươi quan, ta đi tìm Dịch Cổ chơi. Dịch Cổ tiểu gia hỏa này, thế nhưng là một cái tài năng có thể đào tạo. Bản đại gia nếu là cùng hắn liên thủ, tất nhiên đánh đâu thắng đó a. Từ khi Dịch Cổ trên phong ba nhai mở giao dịch đằng sau, Ô nha giống như là phát hiện một tòa đại lục mới, đối với Dịch Cổ có nồng đậm hứng thú. Ngươi đừng đi đem Dịch Cổ làm hư. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, có chút không yên lòng. Ô nha bĩu môi nói ra, hắn còn cần ta làm hư. Hắn vốn là xấu như vậy, trước ngươi không có nghe hắn nói qua sao. Hắn lão gia tử không có xảy ra chuyện trước đó. Hắn chính là một cái ác thiếu, khi hành phách thì cái chủng loại kia ác thiếu. Lâm Bạch nghĩ lại, nói ra, cũng tốt, Dịch Cổ hiện tại cũng cần có người chỉ điểm hắn tu hành, vậy ngươi liền đi đi. Nhớ kỹ, không cần tại đi trộm lấy bảo vật, ngươi nếu là đem thanh danh của ta lại Thiên Thủy Tông cũng bôi xấu, ta không tha cho ngươi. Ô nha tức giận nói ra, Thiên Thủy Tông đều tinh thần sa sút mấy vạn năm, còn có thể có cái gì điều vật đáng giá bản đại gia đi trộm. Được rồi, đừng nói nữa, muốn cái nương môn một dạng. Bản đại gia đi vậy, Ô nha vui vẻ vỗ cánh, bay ra Minh Nguyệt Đảo. Minh Nguyệt Đảo mặc dù có đại trận phòng ngự, nhưng trận pháp này ở trong mắt Ô Nha, liền như là không có tác dụng. Ô Nha sau khi rời đi, Lâm Bạch xoay người lại đến trong mật thất, khoanh chân ngồi xuống, đem Lăng Thiên Kiếm lấy ra, đặt ở trên gối. Từ từ giải khai Lăng Thiên Kiếm bên trên phong ấn, cái kia một cỗ tứ chuyển kiếm tâm kiếm y bắt đầu lan tràn ra. Lâm Bạch từng điểm đem Lăng Thiên Kiếm kiếm y hấp thu luyện hóa, từ đó đốn ngộ lấy lý Lăng Thiên Kiếm đạo áo nghĩa. Kiếm đạo tu luyện, cần Lâm Bạch tự mình lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa, nếu là dùng thôn thiên đạo quả trực tiếp luyện hóa, sẽ đánh mất rất nhiều cơ duyên tạo hóa. Cho nên Lâm Bạch cũng không có vận dụng thôn thiên đạo quả lực lượng. Khi Lâm Bạch bế quan luyện hóa lý Lăng Thiên Kiếm ý thời điểm, Thiên Thủy Tông cao tầng, tề tụ một đường. Phúc Thủy Điện, trong điện lít nha lít nhít đứng đấy mấy trăm vị trưởng lão, phân loại tại hai bên. Chủ vị, ngồi ngay thẳng một vị thân mang áo trắng váy dài, trên mặt sa mỏng nữ tử xinh đẹp. Nàng này, chính là Thiên Thủy Tông đương đại tông chủ. Trong điện, một mặt do dòng nước hội tụ mà thành tấm gương, lơ lửng tại tất cả trưởng lão cùng tông chủ trước mặt. Trên thủy kính, hiện ra một mảnh màu xanh biếc giạt rào dãy núi, mà ở trong vùng núi này, đang có một vị tay cầm lợi kiếm nam tử, cùng hơn 10 người sống mái với nhau tràng diện. Nếu là Lâm Bạch ở đây, tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì trong thủy kính này tràng diện, chính là hắn tại khảo hạch trong bí cảnh, đánh bại Triệu Kiệt đám người hình ảnh. Hình ảnh cuối cùng, Triệu Kiệt bọn người chật vật đào vong, như vậy mà kết thúc. Thiên Thủy Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Lý Đại Ân hồi bẩm nói. Tông chủ, đây cũng là khảo hạch trong bí cảnh tất cả trải qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ có chút nâng lên cánh tay ngọc, đưa tay nhoáng một cái, Lâm Bạch thành tâm chỉ hiện lên ở trước mặt hắn, nàng thấp giọng nói ra, thanh tuyến ôn nhu dễ nghe, giống như chim sơn ca kêu to. Lâm Bạch, đến từ hạ giới man cổ đại lục, nhiều lần khó khăn trắc trở, đi vào Thiên Thủy Tông. Người này vì tìm kiếm đột phá cơ duyên mà tới. Tông chủ hỏi, có thể từng điều tra người này qua lại lai lịch, là thật hay không? Lý Đại Ân hồi đáp, man cổ đại lục, chính là trong hư không vô số hạ giới một trong, muốn tìm được như thế một cái hạt vừng hạ giới, chỉ sợ không quá dễ dàng. Bất quá, người này trên thành tâm chỉ viết xuống những vật này, nghĩ đến không phải nói cười, dĩ nhiên cũng là thật. Tông chủ nhẹ gật đầu, hỏi, cái kia chư vị trưởng lão cảm thấy. Người này có đáng giá hay không bồi dưỡng? Ở đây đông đảo trưởng lão, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều chưa từng mở miệng. Lý Đại Ân do dự mãi, mở miệng nói ra. Lâm Bạch người này, cửu phẩm đạo thần tu vi cảnh giới, liền có thể đánh bại Thiên Thủy đạo thần bảng bên trên Triệu Kiệt, có thể thấy được người này thực lực không phải bình thường. Mà hắn có thể từ một cái hạ giới đi tới, từng bước một đi đến cửu phẩm đạo thần tu vi cảnh giới, hiển nhiên cũng không phải là bởi vì may mắn. Người này đi ra hạ giới, thành tựu cửu phẩm đạo thần, tất nhiên một đường huyết chiến, từng bước huyết lệ, trên người hắn có Thiên Thủy Tông đệ tử không từng có huyết tính cùng quả quyết. Lão Phu cho là người này có thể nhiều hơn chú ý một phen, như hắn thực tình đối đãi tông môn bồi dưỡng hắn cũng chưa hẳn không thể. Cách chương.